Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tối, Long Vũ mua sữa đậu nành về khi nào? Quay đầu nhìn Long Vũ. Nào ngờ Long Vũ ngốc lại cẩn thận đổ sương mai từ lá sen vào trong chiếc bình này. Bên trong bình có tiếng uống nước ủng ục. Long Vũ thật sự cười. Được rồi, người muốn ăn sao? Tôi sẽ đi. Nói chuyện đều là đứt quãng. Mặt cũng đỏ lên. Tôi thực sự nghẹn họng. Cái quái gì vậy? Vừa muốn nổi giận, chợt nghe thấy giọng nói của cô gái trẻ bên trong chiếc bình. Cảm ơn cha nuôi. Long Vũ liên tục lẩm bẩm. Cha nuôi, cha nuôi. Quay lại nhếch mép cười với tôi. Thám tử, cô ấy gọi tôi là cha nuôi. Sau đó thì sao? Tôi nhìn Long Vũ như một thằng ngốc. Long Vũ, Thiết Hàn Hàn, không hiểu tôi muốn nói gì. Và tiếp tục nói, tôi là một người cha. Tôi cũng có một đứa con. Tôi không quan tâm đến 3721. Tôi chỉ ném chén trà trong tay. Bùm, nó đập vào trán Long Vũ một cách đột ngột. Sau đó Long Vũ đứng thẳng dậy. Ngây ngốc nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi ngờ. Tôi tiến lên, móc trong túi ra 300 tệ. Tát vào mặt Long Vũ. Nếu gọi tôi là bố già, anh sẽ thả trôi. Sữa đậu nành của tôi đâu? Long Vũ nhếch mép, vẻ mặt nghiêm khắc của anh ta. Rất bất phàm, tôi sẽ mua nó ngay bây giờ. Long Vũ cầm lấy tiền của tôi rồi lại cười. Không khỏi đáng sợ, miệng còn tụng kinh. Tôi làm cha những lời này. Thực sự có cảm giác rằng bắp cải của chính tôi đã bị một con lợn làm cong. Vào buổi trưa, để thỏa mãn cơn thèm ăn của Long Vũ, tôi đích thân đi mua lòng lợn hầm. Tất nhiên, việc mặc cả những thứ như thế này, có phần của tôi. 21 con có bán hay không? Tôi đầy tự tin mặc cả. Nếu bên kia ra giá 100 thì phải cắt đôi. Nếu không thì khổ. Nhìn người chủ hàng heo lúp xúp trước mặt tôi. Anh ta chĩa con dao làm bếp vào mũi tôi và trừng mắt nhìn tôi. Thám tử Giang, chúng ta đã giao tiếp với nhau không phải một hai lần. Mỗi lần anh tới đều cứ phải chặt giá như thế này. Lãng phí thời gian của anh cũng lãng phí thời gian của tôi. Có thú vị không? Chào, tôi không thích nghe điều đó. Mặc cả có gì sai? Tôi mua đồ là cách bình thường. Người nổi tiếng chúng tôi không nói lời đường mật. Vậy bạn nói 20 bán có bán được hay không? Tôi thấy cô chủ chăn lợn cầm con dao làm bếp đập mạnh vào thớt. Có một tiếng nổ lớn. Cả xe bán heo quay lắc lư. Tôi vẫn đoan chính. Tôi mua 20 cái của anh. Không phải là số lượng nhỏ. Thám tử Giang, anh thích mặc cả, bủn xin mà còn đòi được mặt mũi khi anh còn keo kiệt sao? 20, sao không ăn cướp luôn đi? Tôi ghét những người nói những điều theo cách tương tự. Vì tất cả những người lúp xúp lợn nói như vậy, tôi vẫn lịch sự, làm ơn cho bản thân đi. Xách túi lên và đóng gói thẳng thừng. Chỉ 20 không bao giờ quá 20. Và phải có quy tắc trong việc lấy này. Khi tôi chuẩn bị rời đi với chiếc túi, chủ nhân của con lợn lúp xúp chết lặng. Anh ta không ngừng hét lên sau lưng tôi. Này, Giang thần nhìn thấy anh thật sảng khoái. Để cho ngươi cướp ngươi liền cướp. Sao ngươi lại không biết xấu hổ như vậy? Móng giò của tôi đã đi được nửa chặng đường và tôi quyết định lương tâm của mình có chút khó khăn. Tôi nghĩ việc trở thành một ông chủ buôn lợn bán lúp xúp hàng ngày không dễ chút nào. Tất nhiên, tôi phải trả giá. Vì vậy tôi đã hào phóng tặng 100 tệ trên thớt. Không thể để cho ngươi bận rộn vô ích. Không cần tìm. Nói xong liền xoay người rời đi. Khi tôi đến văn phòng thám tử thì đã là trưa. Tôi không thể nhớ chính xác người chủ chăn lợn đã mắng chửi tôi như thế nào sau lưng. Đột nhiên, Long Vũ, người đang tập đấm bốc, nói, thám tử bên ngoài có người tới. Cách chương.